Trang Hạo Nhiên băng lạnh lùng tay ấn chặt đầu Tiêu Đồng, để cho cô dựa chặt vào lồng ngực mình, trực tiếp nói: "Nếu như chúng ta bị cảnh sát giao thông bắt được, ngài có biết không họ sẽ bắt chúng ta xuất ra giấy tờ. Tôi vừa thử đếm, chúng ta đã đụng phải gần 20 cái đèn đỏ." Tài xế vừa lái xe, vừa sợ đến đổ mồ hôi lạnh hỏi: "Không sao?" Trang Hạo Nhiên trực tiếp nhanh chóng nói. Tài xế vừa nghe lời này, trong nháy mắt bị dọa, không nói hai lời, nhanh chóng đạp chân ga phi thẳng đi như mũi tên. Một thân ảnh màu đen, trong nháy mắt từ một lầu cao trong ngõ nhỏ, phịch một tiếng, nhảy thẳng tới mui xe rôn rôi, lấy kiếm laser cắt thủy tinh, một trận đòn nghiêm trọng đập cửa sổ xe, phịch một tiếng, thủy tinh vỡ vụn, tài xế dùng tay che chướng ngại vật. Tiêu Đồng vừa mới ngẩng đầu, lại bị dọa a một tiếng thét chói tai, lại dựa vào lòng Trang Hạo Nhiên càng chặt, Trang Hạo Nhiên lại càng ôm chặt đầu của cô, hai tròng mắt kịch liệt nhìn về phía trước. Tài xế trong nháy mắt xoay tay, bỗng nhiên đạp chân ga, muốn hất ngã xe của người đàn ông kia, đạp mạnh chân ga lần nữa, xe lao đi như tên bắn, vèo một tiếng phóng lên phía trước bất ngờ thắng gấp, mắt thấy sắp đâm vào xe của người đàn ông kia, người đàn ông khôi ngô kia trong nháy mắt nhảy ra, thân xe vừa vặn cách hắn 1 cm, ép phá súng liên thanh của hắn. Vèo, ba người phụ nữ mặc màu y phục đen cũng tức khắc từ ngõ hẻm nhảy xuống, ý muốn giết Trang Hạo Nhiên. Xe của vệ sĩ đi theo đến, bang bang bang bang bắn đạn. Ba gã vệ sĩ là đặc công xuất ngũ đứng trên thân xe nhảy lên đánh ngục hai người phụ nữ trong đó, giật lấy tóc dài hai người phụ nữ, phịch một tiếng ngã xuống đất, máu tươi nổi lên bốn phía. Một người phụ nữ cùng ba vệ sĩ hộ tống đánh nhau, tay cầm phi tiêu vung lên, ba vệ sĩ đồng thời tung mình xoay tròn tránh phi tiêu. Hai vệ sĩ từ hậu phương chạy tới, đồng thời đánh thật mạnh vào lồng ngực người phụ nữ kia. Người phụ nữ kia phù một tiếng, mặt nhăn lại, thổ huyết ngã trên mặt đất. Vài vệ sĩ nhanh chóng lên xe, lại theo đuôi xe Trang Hạo Nhiên. Chiếc rôn rôi vèo một tiếng, phá tan một tòa công trình vừa xây dựng được phân nửa vì trời mưa nên tạm đình công, phóng đi như tên bắn. Tất cả vệ sĩ đều đang đánh địch ở chỗ khác, không còn ai đi theo bảo vệ nữa, mà ba chiếc xe cải trang thành xe đua màu vàng không biết từ đâu phi như bay về phía chiếc rôn rôi. Một nam một nữ theo thân xe nhanh chóng đi lên phía trước, đứng lên, cầm súng trường lên, nạp đạn, gác súng lên cửa xe, nhắm vào chiếc rôn rôi. Tiêu Đồng tựa trong lòng Trang Hạo Nhiên, vừa xoay người, nhìn chiếc xe ở đằng sau. Trong nháy mắt khi nhìn thấy một đôi nam nữ ở hướng đối diện mình giương súng làm tư thế phủ đầu, chuẩn bị nổ súng, cô sợ đến mức lấy tay che miệng mà bật khóc. Tài xế nghe thấy tiếng khóc của Tiêu Đồng, vừa muốn quay đầu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 948, thở gấp công tâm mưa rền gió dữ, bóng trúc không ngừng lay động. Toàn bộ thế giới dường như đều bị bao phủ bởi một mảnh tăm tối. Chiếc rôn rôi màu bạc phóng nhanh trong làn mưa, dọc theo con đường núi thật dài, đi thẳng tới chân núi, ven theo hang đá, lướt vào trong. Ánh đèn được chiếu sáng. Chiếc xe cứ thế đi sâu vào trong, ánh đèn chiếu lên những tảng nham thạch bên trong hang động, một mảnh tối tăm mờ mịt, những đỉnh đá nhọn, cứ ngỡ như thời gian lao thẳng xuống. Tài xế vừa nắm chặt tay lái, vừa có chút kinh ngạc nhìn phương hướng xung quanh. Cảm giác ở đây nhiệt độ luôn giữ ở mức ổn định tầm 20 độ C, thoang thoảng mùi thơm nồng nàn của rượu, thật không thể không hỏi, đây là đâu a? Trang Hạo Nhiên chỉ là trầm mặc lãnh đạm, ngồi ở ghế sau, nhìn về phía hang động uyển chuyển, nhớ tới hồi bé, đã từng cùng ông nội đi tới nơi này, nhìn ông tự mình sắp xếp những thùng rượu trong đó, đối với anh lộ ra ý cười, lời ít ý nhiều nói, thế gian người nào có thể miêu tả rượu đỏ, đều là nông cạn. Chỉ có đem rượu đỏ coi như sinh mệnh của chính mình, cất giấu sự tươi mới, cùng thành tâm đi đối mặt nó, con mới có thể phát hiện ra sự huyền bí trong đó. Ông vẫn luôn tin, hiện tại chúng ta thế nhân có thể hiểu được rượu đỏ, chẳng qua là chỉ là một chút bí mật của nó. Tương lai sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra. Ông nội, bên trong rượu đỏ thực sự có thể cất giấu bí mật gì sao? Đứa cháu trai này luôn rất thích ông nội ôn nhu rộng lượng của nó. Đương nhiên, rượu đỏ trên thế giới này đều cất giữ bí mật, bởi vì nó thay đổi thất thường, giỏi nhất chính là mê hoặc tâm trí cùng lý trí người thưởng thức. Ông nội Trang lời nói thấm thía, nếu như muốn cho một chai rượu đỏ cất giấu bí mật, phát huy được mị lực tối cao của nó, như vậy lúc chân tướng rõ ràng, nó nhất định khiến chúng ta đủ kinh ngạc. Như vậy mới không phụ lòng mong mỏi của mọi người. Vậy làm như thế nào mới đủ kinh ngạc ạ? Cậu bé không hiểu hỏi lại. Người vì sao không nói lời nào? Bí mật chân chính, không phải là hắc ám, lại càng không phải giấu kín, cũng tuyệt đối không phải là giết chóc, không phải là thương tổn, không phải là chia lìa. Bởi vì kinh ngạc, phải là mang đến cho người chính diện năng lượng, bất kể là hy sinh người khác, hay phải trả giá. Xét tới cùng thì bản thân mình có thể tỉnh táo cùng tiến lên phía trước mới là điều quan trọng nhất. Lời nói lạnh lùng lan tỏa thẩm thấu vào toàn bộ không gian hang động. Trang Hạo Nhiên kìm lòng không được ngẩng đầu, nhìn về phía hang động tối tăm mà kéo dài này. Anh dường như nhìn thấy một đứa bé trai, vừa cười vừa cầm lên một hòn đá nhỏ. Ở trên tảng đá vẽ lại những điều mình thích, có chim nhỏ, có hoa hoa cỏ cỏ, có con cá nhỏ, thậm chí còn có cả những thùng gỗ đựng rượu. Đôi mắt anh lóe sáng, hai tay không khỏi nắm chặt. Một hồi tia chớp mãnh liệt chém xuống như xẻ ngang bầu trời, tiếng sấm ầm ầm rền vang, đá vụn trên đỉnh thi nhau rơi xuống, văng tung tóe trên mặt đất. Trang Hạo Nhiên trong lúc ngẩng đầu, ánh mắt cũng sáng như những tia chớp ngoài kia vậy. Bệnh viện. Tưởng Thiên Lỗi cầm chiếc ô màu đen, đón lấy mưa gió trút xuống người, nhìn về phía bầu trời xa xa vừa sấm chớp dữ dội kia, vẻ mặt anh có chút ngưng trọng. Tay nắm chặt chiếc ô, đôi con ngươi không ngừng di chuyển, trong người dâng lên một loại dự cảm không tốt. Tổng Giám Đốc, Đông Anh che ô, tới trước mặt anh, nhắc nhở anh nói, chúng ta không còn nhiều thời gian lắm. Tưởng Thiên Lỗi cầm ô, đôi mắt như đã rõ ràng, tự hỏi một hồi, liền gật gật đầu, ở trước sự ủng hộ của vệ sĩ, cất bước đi về phía đại sảnh bệnh viện. Lúc này anh nhìn thấy vô số quan viên cùng viện trưởng nhanh chóng tiến về phía khu vực phòng VIP. Tịnh Kỳ cũng đứng ở một bên, phân phó đặc công, cần phải loại trừ hết những người phục vụ, trong vòng một giờ, phải đem tư liệu về bác sĩ và người chăm sóc bệnh nhân đưa vào quản chế trung tâm. Anh nhàn nhạt nhìn tất cả những điều này, biết đây là do Tịnh Kỳ cùng Hạo Nhiên an bài, liền không nói gì nữa, cất bước đi vào một hành lang thật dài khác trong bệnh viện. Cuối hành lang, có hai vị cảnh sát đang đứng, bọn họ mỗi người tay cầm súng. Hết sức nghiêm túc đứng ở cương vị của mình, sắc mặt lạnh lẽo, mắt nhìn phía trước, không chút động đậy. Tưởng Thiên Lỗi dừng lại, hơi nghiêng mặt. Đông Anh lập tức giao hai cây dù đen cho vệ sĩ, sau đó nhanh chóng cất bước, đi tới trước mặt hai vị cảnh sát kia, lấy ra giấy xác nhận thăm tù, thậm chí là do giám ngục trưởng tự mình viết. Hai vị cảnh sát mới khẽ gật đầu, hơi rời bước tránh ra. Đông Anh quay đầu lại, khẩn trương nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Đôi mắt Tưởng Thiên Lỗi phát ra tia sáng mãnh liệt, hai tay kìm lòng không được nắm chặt, cuối cùng cũng bước lên, đi về phía trước. Đi tới trước cửa phòng bệnh, nhìn cửa phòng treo tên bệnh nhân Đường Chí Long, trong thâm tâm anh lại cất giấu sự tôn kính, đứng ở cạnh cửa do dự đã lâu, mới rốt cuộc nói, mấy người ở lại bên ngoài chờ tôi muốn một mình đi vào. Đông Anh cùng vệ sĩ lập tức lên tiếng trả lời. Tưởng Thiên Lỗi lúc này mới cảm giác lồng ngực nặng nề như bị ngăn cản bởi không khí dồn nén, tay cầm nắm cửa, nhẹ chuyển động, cửa cạch một tiếng mở ra, anh rốt cuộc cũng cúi đầu, cất bước đi vào, lập tức cảm giác được không khí trong phòng bệnh thật lạnh lẽo, kìm nén không được lại nhớ tới Đường Khả Hinh đau khổ rơi lệ vì người cha đáng thương của mình, anh lập tức ngẩng đầu, cư nhiên nhìn thấy bên trong phòng bệnh nho nhỏ, một người đàn ông chừng 70 tuổi, tóc đã hoa râm, trên mặt là yêu thương mà năm tháng để lại. Nếp nhăn nơi khóe mắt rũ xuống, mặc đồ bệnh nhân màu trắng, cả người tràn đầy yêu thương, thậm chí còn có vô hạn buồn bã. Anh trong nháy mắt hóa đá. Đường Chí Long lúc này cảm thấy bên trong phòng bệnh có tiếng động không bình thường, ông đè xuống những mệt mỏi mở mắt, ở đôi con ngươi có chút ánh sáng, nhìn về phía người trước mặt. Tưởng Thiên Lỗi trong khoảnh khắc nhìn về phía con người vĩ đại từng một thời hiển hách tại hoàn cầu này, thế nhưng nhìn bộ dáng bây giờ của ông, tâm như bị nứt ra, lúc này tất cả những gì là nhi nữ tình trường, tất cả toàn bộ đều tan thành mây khói, trong thâm tâm anh chỉ còn lại sự kính phục người vĩ nhân của thế giới này. Anh ẩn nhẫn thật lâu, mới tôn kính đứng ở trước mặt Đường Chí Long, thập phần có lễ khom lưng, trầm trọng cũng đau lòng gọi, Đường Chủ tịch. Đôi mắt Đường Chí Long lập tức đầy lệ, nằm ở trên giường, giống như bệnh nhân thoi thóp còn một hơi, vẻ mặt kích động. Nhìn về phía người thanh niên tuyệt đối có phong phạm của Tưởng lão đang đứng trước mặt này. Trong lòng Tưởng Thiên Lỗi như bị tảng đá nặng đè xuống, đối mặt bộ dáng như vậy của Đường Chí Long, anh không thể tìm ra từ nào khác để miêu tả lại thái độ thập phần tôn trọng cùng kính ngưỡng của mình. Trong lòng lại một trận xót xa nói, Chủ tịch Đường, cháu là tổng giám đốc của Hoàn Cầu Tưởng Thiên Lỗi, là trưởng tôn Tưởng gia. Hồi bé, từng cùng ngài có duyên gặp mặt mấy lần, chỉ là ngài lúc đó thân ở địa vị cao, vì Hoàn Cầu bày mưu nghị kế, dốc hết tâm huyết. Cháu lại tuổi còn quá nhỏ, tịnh không có nhiều hơn cơ hội sùng bái ngài công thành danh toại. Thật sự cảm ơn ngài cùng ông nội đã dẫn dắt Hoàn Cầu, như rồng cuốn hổ chồm, một đường đi tới ngày hôm nay. Thế nhưng cháu vạn vạn không nghĩ đến, ngài lúc đó vì bảo trụ Hoàn Cầu, mà cam tâm tình nguyện gánh chịu ô danh này nhiều năm. Cháu ở đây, thay mặt tất cả nhân viên của Hoàn Cầu, còn có cha cháu cùng chủ tịch, cảm ơn ngài. Nhiều năm như vậy, ngài phải chịu ủy khuất rồi. Tưởng Thiên Lỗi nói xong, lại vô cùng tôn kính, khom lưng cúi người, đôi mắt không khỏi nhạt nhòa. Đường Chí Long nghe thấy những lời này, nhất thời lại bị bi thương bao phủ, đôi mắt già nua, lại kéo thêm những nếp nhăn buồn bã, nước mắt làm nhòe đôi mắt, nhìn về phía đứa nhỏ trước mặt này. Tưởng Thiên Lỗi xúc động tiến lên hai bước, đi tới bên giường, lại vì quá mức tôn kính, không dám lỗ mãng, chỉ là tâm tình hỗn loạn đứng ở một bên, muốn nói chút gì đó, nhưng cái gì cũng nói không lên lời, chỉ là nhớ tới lúc Đường Khả Hinh vừa tới Hoàn Cầu, khóc lóc quỳ gối với chính mình, khát cầu kia một chút ánh sáng, nghĩ như thế, anh lại cảm thấy thật châm chọc, hối hận và tự trách, tay nắm chặt, hít thật sâu, áy náy cùng xót xa nói, nếu như cháu đã sớm biết, Khả Hinh là con gái của ngài, cháu tuyệt đối sẽ không đối xử với cô ấy như vậy, tuyệt đối sẽ không, sẽ để cho cô ấy thấy được ánh sáng muôn màu của cuộc sống. Cô ấy vốn phải là thiên kim quý thể, có tài hoa tuyệt đối, phượng hoàng niết bàn. Là chúng cháu hiểu lầm cô ấy, là lỗi của chúng cháu. Chúng cháu thật đáng chết, làm cho cô ấy phải chịu nhiều ủy khuất như vậy. Thân phận của cô ấy đáng nhẽ ra so với mỗi người chúng cháu đều quý trọng hơn. Tưởng Thiên Lỗi nói cho hết lời, lại thật sâu hướng Đường Chí Long khom lưng ân hận cùng tự trách. Đường Chí Long nghe xong lời nói này, khóe mắt cuối cùng chảy xuống giọt lệ, vốn là thiên ngôn vạn ngữ nuốt ở nơi cổ họng, nói không nên lời, lại vì Tưởng Thiên Lỗi, cuối cùng thanh âm khàn khàn, kích động cảm ơn nói, cuộc sống của mỗi người đều tự có đạo lý riêng của nó. Mỗi loại trả giá, theo thời gian trôi đi, kỳ thực là chính mình, không có người nào thiếu ai, tất cả đều là ông trời sắp đặt. Chủ tịch Đường, Tưởng Thiên Lỗi nghe xong, trong nháy mắt đau lòng nói, quá khứ của ngài khiến trời đất rung chuyển đất, bày mưu nghị kế, tuyệt đối không thể có loại ý nghĩ do ông trời sắp đặt này. Vận mệnh không phải vẫn nắm giữ ở trong tay chúng ta sao? Ngài cùng hai người ông truyền lại lý tưởng, chúng cháu về sau mỗi người lãnh đạo, đều suốt đời không quên. Vô cùng cảm ơn ngài. Chúng cháu tuyệt đối không coi những gì ngài trả giá cùng hiến dâng, đều coi là chuyện đương nhiên. Cho nên, cũng xin ngài đừng có loại ý nghĩ này. Mặc dù biết ngài đang ở trong tù, góc cạnh cũng bị năm tháng mài mòn, nhưng là tinh thần của ngài cũng sẽ luôn được truyền thừa cho thế hệ của chúng cháu. Cũng xin ngài, vào giờ khắc này, cũng đừng tuân theo thiên mệnh, cảm thán năm tháng trôi qua đều là bánh xe vận mệnh. Chúng ta mỗi người đều phải đấu tranh nắm giữ số phận của chính mình. Đường Chí Long nghe những lời này, đôi mắt sáng chói rạng ngời, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi vươn tay, nhẹ nắm lấy đôi bàn tay tràn đầy chai sạn của Đường Chí Long, cảm giác được làn da của ông nhăn nheo, vô lực, trái tim anh như thắt lại, loại đau đớn phát ra từ nội tâm, từ tận đáy lòng nói, cháu cũng xin thẳng thắn, trong quá khứ cháu đã làm rất nhiều việc có lỗi với Khả Hinh, đáng tiếc lúc cháu cảm nhận được điều này, thì hối hận cũng đã không kịp nữa rồi, nhưng hạnh phúc của cô ấy đời này vẫn là chuyện quan trọng nhất trong lòng cháu. Hiện nay Hoàn Cầu đang bị bức ép, Khả Hinh không biết từ nơi nào lấy được chai rượu đỏ của ông già nhà cháu, muốn lấy cái chết để bảo toàn cho Hoàn Cầu. Đường Chí Long trong lòng bỗng nhiên chấn động, chợt cảm thấy đại não khí huyết tràn đầy, đôi mắt mơ hồ nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, không thể tưởng được kêu lên, cháu nói cái gì? Tưởng Thiên Lỗi lo lắng nắm chặt bàn tay của Đường Chí Long đau lòng nói, chú Đường, Khả Hinh cùng Hạo Nhiên yêu nhau, hai người đều là tự nguyện hiến dâng cho nhau. mặc dù cháu cùng với Hạo Nhiên có rất nhiều mâu thuẫn, quan điểm bất đồng, nhưng cháu cũng chưa từng phủ nhận, cậu ấy là một người lãnh đạo xuất sắc. Hiện tại chai rượu đỏ không biết tại sao lại biến mất, Hạo Nhiên một thân chính nghĩa, cháu sợ cậu ấy không biết sẽ làm ra chuyện gì. Cho nên vãn bối ở đây khẩn cầu ngài, có thể đem bí mật rượu đỏ năm đó, nói cho cháu nghe được không? Để cho cháu có thể suy xét, xử lý một số chuyện được đúng mực. Đường Chí Long lại vào chính lúc này, bởi vì lo lắng cho an nguy của con gái cùng Hạo Nhiên, mà máu dồn lên não, một trận thở gấp công tâm, trong miệng phun một búng máu, thấm ướt sàn nhà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 949, đồng nhất gắn bó. Bác sĩ cùng y tá nhanh chóng đi tới, sốt ruột giúp Đường Chí Long từ phòng bệnh đi đến, chuẩn bị tiến hành cấp cứu cho ông. Chú Đường, Tưởng Thiên Lỗi vừa cùng đẩy Đường Chí Long nhanh chóng hướng phòng cấp cứu, vừa hối hận nắm chặt tay của ông, trong lòng đau đớn hối hận nhìn về phía ông mặt đang đeo trục dưỡng khí, bộ dáng thương tâm muốn chết, thật sự áy náy tự trách nói, thật sự rất xin lỗi. Cháu không có suy xét đến tình hình thân thể của chú. Thực xin lỗi. Người nhất định phải không có việc gì. Khả Hinh muốn trong trận thi đấu rượu đỏ, cô ấy vẫn hy vọng chú thấy được khoảng khắc thành công đó của cô ấy. Đường Chí Long chỉ là khẩn cấp nằm bất động ở trên giường nặng nề thở phì phò, đôi tay run lẩy bẩy. Nhanh. Y tá hướng phòng cấp cứu mở cửa ra. Bác sĩ cùng y tá nhanh chóng giúp Đường Chí Long đi vào trong. Tịnh Kỳ lúc này cũng lập tức dẫn viện trưởng cùng bác sĩ thần kinh tốt nhất trong ngoài khoa nhanh chóng đi tới, vừa muốn cùng lúc đi vào, hỏi tình huống cụ thể, Tưởng Thiên Lỗi lại ở phía sau, bị ép phải buông tay Đường Chí Long ra, mới sốt ruột xoay người muốn cùng Tịnh Kỳ nói chuyện. Một bàn tay già nua, nặng nề nắm cổ tay anh, thật chặt. Tưởng Thiên Lỗi ngớ ngác xoay người, nhìn về phía Đường Chí Long nằm ở trên giường bệnh, mặt mặc dù thống khổ, hấp hối, hơi thở hổn hển dần dần bình ổn, khôi phục một chút thần trí, nắm chặt tay mình, giống như có chuyện muốn nói. Tưởng Thiên Lỗi ngớ ra nhìn về phía Đường Chí Long, Tịnh Kỳ cũng đứng ở một bên, sắc mặt nghiêm nghị trầm tĩnh, nhìn về phía bậc trưởng bối này, mặc dù mang theo trục dưỡng khí, miệng lại cấp bách thở ra hơi, có phần không quy luật, mí mắt càng không ngừng di động, giống như có chuyện muốn nói. Cô lập tức nói, ông ấy giống như có việc quan trọng, muốn cùng Tổng Giám Đốc Tưởng nói chuyện. Tưởng Thiên Lỗi cấp thiết ngẩng đầu, nhìn về phía Tịnh Kỳ. Lúc này, anh chỉ hy vọng thân thể Đường Chí Long mạnh khỏe. Tịnh Kỳ nghĩ nghĩ, liền nhanh chóng đi tới bên cạnh viện trưởng, nhanh chóng sáng tỏ tình huống này. Viện trưởng trầm tư nghĩ nghĩ, liền nhanh chóng nói, để cho Tưởng Tiên Sinh tiến vào, xem tình huống cụ thể của bệnh nhân như thế nào. Nếu chỉ là nhất thời tức ngực khó thở, có thể suy xét để cho bọn họ nói chuyện trước. Vâng. Bác sĩ cùng y tá nhanh chóng giúp Đường Chí Long đi vào, Tưởng Thiên Lỗi cũng lập tức đi vào theo. Hai cảnh sát nghiêng ngu òi đứng ở ngoài cửa, lại khẩn trương thủ hộ. Tịnh Kỳ đứng ở ngoài cửa, mặt mang vài phần lo lắng nhìn về phía cửa phòng cấp cứu đóng lại, nhớ tới lời nói của thủ tướng, bằng mọi khả năng nhất định phải bảo hộ Đường Chí Long an toàn. Trong phòng cấp cứu, bác sĩ nhanh chóng cấp cứu cho Đường Chí Long, phát hiện ông quả thật là nhất thời tức ngực khó thở, không có nguy hiểm đến tính mạng. Trước mắt tiêm cho ông liều thuốc nước, rửa sạch vết máu, liền trực tiếp để cho ông nằm luôn trên giường bệnh trong phòng cấp cứu. Nhìn thoáng qua Tưởng Thiên Lỗi, tất cả mọi người đều trầm mặc thối lui ra ngoài. Tưởng Thiên Lỗi lập tức đi lên phía trước, khẩn trương nhìn về phía Đường Chí Long đang dần dần tỉnh lại, kêu nhỏ, chú Đường. Đường Chí Long tiểu tụy thở hổn hển, lại chậm rãi mở to mắt tỉnh lại, vươn tay trái già nua đang run run rẩy rẩy, nhẹ nắm cổ tay Tưởng Thiên Lỗi, nặng nề nuốt một cái cổ họng đang khát khô, nhìn về phía anh, thanh âm khàn khàn hỏi, đúng, là ai nói cho cháu, chú vì tập đoàn Hoàn Cầu mà mạo danh là tham ô. Tưởng Thiên Lỗi hai tròng mắt lóe ra, mới vội vàng sốt ruột nói, cháu vừa rồi lúc qua bệnh viện, chú Trang gọi điện thoại cho cháu. Chú ấy đã từng phái người đi thăm dò chuyện về rượu đỏ, phát hiện chú lúc ấy là đầu bếp trưởng kiêm chủ tịch tại một khách sạn 5 sao khác, thậm chí bí mật chuyển tiền vốn cho Hoàn Cầu. Thời điểm chú ra khỏi tập đoàn Hoàn Cầu là vì tội danh tham ô. Cháu nghĩ không hiểu rõ lắm là tại sao, thậm chí trong lịch sử phát triển của tập đoàn Hoàn Cầu chúng ta, chỉ thấy có một nửa chuyện của chú, Sau đó cháu mới biết được, năm đó Hoàn Cầu đã từng có một thời gian khủng hoảng về tài chính, vừa lúc là chú tham ô năm đó. Đường Chí Long hai tròng mắt hơi chút âm trầm, nặng nề nuốt cái cổ khát khô, mới sâu xa nhìn hướng phía trước, giống như thấy được một đoạn thời gian ngắn đã mất đi trong trí nhớ của mình, lại trở lại. Ông cuối cùng cũng chậm rãi lên tiếng nói, hơn 30 năm trước, ông nội cháu cùng Chủ tịch Trang đã từng thề muốn ngay trên mảnh đất tại Trung Quốc này, sáng tạo một loại rượu nho cho chính mình, mà còn phát hiện khí hậu vùng đất Liêu Ninh kia thập phần thích hợp nuôi trồng rượu băng và loại rượu vang quý. Đây là hai loại dịch rượu, đều có thể tiến đến vang danh dịch rượu trên thế giới. Mà chú năm đó, cũng vào lúc ông bà ngoại của Khả Hinh, phát hiện nơi đó có khí hậu trồng giống nho Henry Pinot chân quý trên đá sỏi đen, liền đề nghị khai phá nơi đó. Tưởng Thiên Lỗi an tĩnh lắng nghe, Đường Chí Long lưu chuyển hai tròng mắt, trên mặt hiện lên phần hồi ức ám ảnh cùng nỗi khiếp sợ vẫn còn. Lúc ấy toàn bộ đều đã tiến hành như hòa như đồ, ba đỉnh núi hoàn toàn đều là cây nho kia bao trùm vọt lên, đón ánh mặt trời rực rỡ, lại như cụ sinh sôi nảy nở bừng bừng. Vô số chuyên gia rượu nho trong nước nhao nhao ở nơi đó nghỉ chân, bao gồm cả hai chuyên gia ủ rượu vô cùng nổi tiếng, đồng thời cũng là nhà sinh vật học của Viện Khoa học Kỹ thuật chuyên nghiên cứu về sinh vật, bác tiên sinh cùng bác phu nhân. Tưởng Thiên Lỗi tiếp tục khẩn trương nghe. Đường Chí Long nằm ở trên giường bệnh trắng xóa, tiếp tục hồi ức, sâu xa nói, năm ấy, chúng ta mỗi người đều đã giống như thấy được vô số hy vọng đó tựa như lá nho vào mùa hè, trời xanh, cây xanh, tràn ngập sức sống. Ông nội cháu cùng ông nội Trang lúc đó tràn ngập nhiệt huyết, thời kỳ phát triển kinh tế đất nước, luôn luôn ôm ấp một ý nguyện cực kỳ nghiêm túc trong lòng, vì vùng đất này làm nên được chuyện gì đó, mơ mộng. Đối với người cố chấp theo đuổi, kỳ thật là một chuyện cực kỳ nghiêm túc. Nó cũng không phải hư vô, nhưng mà lý tưởng con người cũng không địch nổi một ánh mắt phẫn hận của hiện thực xã hội. Ngay tại lúc những cây nho trong trang viên của chúng ta chuẩn bị muốn ủ ra rượu nho thuộc về chính mình, một khắc thành rượu kia, Tưởng lão tự mình đến thôn huyện, thời khắc cùng với những thôn dân cộng ẩm, mọi người đã vì vườn nho mà vất vả kia, lại thật không ngờ, vào cái đêm đầy tinh thần ấy, toàn bộ được phủ kín bởi thi thể chúng độc trì. Tưởng Thiên Lỗi nhất thời chấn kinh nhìn về phía Đường Chí Long, vội gọi hỏi, ý của chú là, hơn 300 thôn dân kia, bởi vì uống vào rượu nho chúng độc trì, đã chết. Đường Chí Long hai tròng mắt hoang mang thoáng qua ánh nhìn kích động, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, trầm trọng gật gật đầu. Tưởng Thiên Lỗi nhất thời một mảnh vô lực đứng tại chỗ, đột nhiên biến sắc, hai tròng mắt hỗn độn lóe ra, cảm thấy được toàn bộ đều không thể tưởng tượng nổi. Anh nặng nề nuốt nuốt nơi cổ họng, lại kích động nhìn về phía Đường Chí Long, hỏi, sự kiện đó là ai gây ra? Là ông nội của cháu. Bởi vì nhất thời lơ là, hay lại là, Đường Chí Long nghe lời này, lại biểu lộ vài phần đau lòng, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, chậm rãi nói, trong đó, có trách nhiệm của ông nội cháu cùng ông cụ Trang. Chuyện này chú chưa từng nói với người ngoài. Tưởng Thiên Lỗi hai tròng mắt nhanh chóng chớp nháy, cảm giác trái tim một trận lạnh lẽo, nhìn về phía Đường Chí Long. Đường Chí Long nằm ở trên giường bệnh, giống như thấy được cái thời điểm kia, như anh hùng, Tưởng lão oai phong lẫm liệt, cùng Trang lão ôn nhu rộng lượng, sâu xa nói, năm đó lúc rượu lên men, mọi người tất cả đều nhảy nhót vui mừng. Nhưng mà Chủ tịch Tưởng cùng Chủ tịch Trang tối hôm đó, đi vào phòng nghiên cứu của bác tiên sinh, phát hiện một dây nho đầu tiên gần thôn hóa thành màu đen. Bọn họ kinh ngạc xin hỏi ý kiến tình huống đó với đôi vợ chồng mới. Bọn họ nhìn vào tình huống này, nói vốn cách đỉnh núi hai dặm đường có nhà máy hóa chất, đang đem nước thải thông qua đường thông dưới đất, nhiễm vào mấy chục con sông trong thôn Trang. Sau này cũng vô cùng có khả năng sẽ ô nhiễm đến mấy vườn nho. Lúc đó, Tưởng lão toàn thân lạnh lẽo, rất đỗi phẫn nộ, muốn dẫn theo cái chứng cứ của bi kịch này, tố cáo nhà máy hóa chất. Bởi vì ông ấy tuyệt đối không cho phép có bất luận cái loại ô nhiễm gì, thấm ướt một chút dịch rượu quý giá này, cũng không có thể coi thường tánh mạng của dân trong thôn mà không để ý tới. Nhưng ai ngờ hôm sau vừa, Tưởng Thiên Lỗi trong lòng tê dần, trầm mặc nhìn về phía Đường Chí Long. Đường Chí Long hai tròng mắt cũng lóe ra trong lòng đau thương, tiếp tục sâu xa nói. Ở trong một con sông của thời đại, một người rất có tinh thần, có ý chí, có vẻ rất nhỏ bé, nhưng mà ông nội cháu từ một người ham mê ẩm thực lập nghiệp, ông ấy hiểu được nước là nguồn gốc vạn vật, mặc kệ là chim muông thú vật, hay là một cây hoa một cây cỏ, đều cần nó tới cùng nuôi dưỡng. Huống chi, thời điểm đó, mặc dù lúc tranh luận trả giá mảnh đất đó, đắc tội một vài quan viên, nhưng vẫn được ủy viên Trương che chở. Ông ấy vẫn ôm ấp tư tưởng mạnh mẽ, muốn đi tố giác chân tướng này. Ai biết lời ông ấy vừa mới kiện lên cấp trên trở về, vào lúc ban đêm, nhóm người trong thôn dân đã chết rồi. Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này, trong lòng một trận hàn băng, hai tròng mắt lập tức tràn đầy kiên nghị ngấn lệ, luôn luôn không thích chính ông nội mình, bởi vì anh cảm thấy được ông nội tính tình tiên phong đạo cốt. Thân thể cường tráng làm người ta cảm thấy được tư tưởng của ông đều đã lộ ra là một người lãnh đạo vô cùng đáng oán hận. Đường Chí Long trên mặt run run mà đau lòng, tiếp tục sâu xa nói, có lẽ cây nho trong trang viên này liền là bắt đầu cho một đấu trường chiến tranh, tố giác chuyện này lại dấy lên cuộc chiến tranh của hai phái quan viên. Thương cảm cho thôn dân, ngay vào giữa quá trình kia, bị giết hại đã chết. Bao gồm cả ông bà ngoại của Khả Hinh, thời điểm lúc đó, trên lưng lại vẫn là sọt cây trúc, nằm dưới dây nho giữa lưng chừng núi. Bị chết như vậy thật đau thương, như vậy thật đáng buồn. Bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng, cái nơi trong lành thuần khiết có đời đời con người sinh sống tại đó, cả đời khỏe mạnh cường tráng, lại bị chúng ta hại chết rồi. Tưởng Thiên Lỗi hai tròng mắt mãnh liệt mà sắc bén lóe ra, lại sốt ruột hỏi, sau đó thì sao? Đường Chí Long chậm rãi nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, tiếp tục nặng nề nói, sau đó không ai điều tra người sai khiến kia là ai, chú lúc ấy cũng bởi vì việc khẩn cấp, đã đang ở hoàn cầu, chú nghe thấy sự việc đó, lo lắng vạn phần, liền đi cầu xin ủy viên Trương cùng cha mình, cứu vớt lấy hoàn cầu, chú cũng lấy bản thân bảo đảm, ông nội cháu cùng Trang lão, là hai nhân vật lớn vĩ đại, tương lai nhất định hội tạo phúc cho vô số người. Bọn họ tuyệt đối không có khả năng sẽ vì một chút dịch rượu không thuần khiết đó mà làm chuyện táng tận lương tâm tăng thêm lượng ác si hóa trì này. Chú khẩn cầu bọn họ bảo vệ hoàn cầu. Ủy viên Trương cùng cha chú suy nghĩ một buổi tối, dồn đến đường cùng, liền làm ra lời khai giả, hiệp trợ ông nội cháu cùng ông cụ Trang được thả ra. Cũng chính là bởi vì như vậy, ông nội của ông ấy, vợ cùng con gái ở trong cuộc chiến tranh này, đã chết. Tưởng Thiên Lỗi một trận chấn kinh nhìn về phía Đường Chí Long. Bắt đầu từ khi đó, Đường Chí Long mặt biểu lộ thần sắc áy náy, sâu xa nói, ủy viên Trương bởi vì đối cha cùng vợ con có áy náy, vẫn không có cùng hoàn cầu chúng ta qua lại nữa. Tưởng Thiên Lỗi hai tròng mắt lóe ra, khó trách mỗi lần gặp ủy viên Trương khi đó, ông đều đã có vẻ mặt cùng bộ dáng trầm tĩnh hối hận. Thời điểm kia, ông nội cháu giống như hạo nhiên, bốc đồng, nhiệt huyết, lại bởi vì một cái thực tế này đả kích, từ đó cũng trở nên vững vàng cùng trầm ổn hơn. Là một người đảm đương ở vị trí càng cao, nắm giữ càng nhiều sinh mệnh. Thời điểm một mình trên đỉnh cao, đều phải giả vờ như người vô tình, chính là vô cùng ích kỷ. Ông nội cháu là một người đại nhân đại lượng, ông ấy gánh vác hơn 300 sinh mệnh của thôn dân kia, một mực chuộc tội. Đường Chí Long tiếp tục u buồn mà đau lòng nói. Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này, từng trận đau lòng. Đường Chí Long tiếp tục lại sâu xa nói, chuyện này trải qua nhiều năm như vậy, vẫn đều không có tra ra đầu mối. Chú lúc ấy cũng hết sức kỳ quái, bởi vì tuyệt đối không tin sự việc chúng độc trì này là do chúng ta mà ra. Chú rất tự tin, khẳng định chú lúc ấy chọn lựa mỗi người mới, đều khó có khả năng sẽ ở trong quá trình này phớt lờ. Liền âm thầm kêu mẹ Khả Hinh về quê, âm thầm điều tra nghe ngóng thôn dân còn lại, sau đó rốt cục phát hiện là trước khi Tưởng lão tố giác, còn gấp rút ra tăng thêm dịch rượu bị đầu độc. Thậm chí thực nghiệm trên thi thể vợ chồng bác tiên sinh, bọn họ kỳ thật cũng không phải chúng độc trì, mà là trên đường lúc về nhà, bị người ta bức cho chết. Tưởng Thiên Lỗi nháy mắt đôi tay nắm chặt quả đấm, răng rắc rung động. Đường Chí Long cũng nhất thời tức giận, hai tròng mắt lóe ra, tiếp tục nói, thời điểm đó, chân tướng bị chúng ta điều tra ra. Sau đó ông nội cháu liền đuổi chú ra khỏi hoàn cầu. Tưởng Thiên Lỗi ngớ ra nhìn về phía Đường Chí Long, sốt ruột hỏi, tại sao? Đường Chí Long tạm dừng một hồi, cuối cùng mới buồn bã mà đau lòng nói, bởi vì lúc chân tướng được làm sáng tỏ, đã mấy năm đi qua như thế, trong đó liên lụy tới rất nhiều người rồi. ông nội cháu lường trước được hoàn cầu có khả năng lại có một nhóm người gây lên một trận tinh phong huyết vụ, vì sợ liên lụy đến chú, liền lập lên tội danh tham ô cho chú, đuổi chú ra khỏi hoàn cầu. Lại lợi dụng giao tình cuối cùng với ủy viên Trương, đã cứu chú, âm thầm cấp cho chú gần 20% cổ phần công ty của hoàn cầu. Được, nếu giả như hoàn cầu không có việc gì, chú nhất định phải trở về, cũng nhất định phải đem Khả Hinh đứa bé khả ái kia, gả cho cháu của ông ấy. Để đứa bé gái này mãi mãi ở lại bên cạnh cậu bé, nhìn nó mỉm cười ngọt ngào. Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này, nhất thời hai tròng mắt đẫm lệ. Đường Chí Long lại như nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, nước mắt chảy xuống không ngừng, thống khổ nghẹn ngào nói, ông nội của cháu là một người vĩ đại. Chú đối với ông ấy, cả đời biết ơn. Ơn chi ngộ, vốn là đã khó có thể báo đáp, lại vẫn một lòng giúp đỡ đưa chú lên đỉnh cao. Chí hướng của ông ấy vẫn khí phách như vậy, một tập đoàn, cho tới bây giờ cũng không phải chỉ là của Tưởng gia cùng Trang gia. Chủ tịch Trang cũng là tài năng xuất chúng, người lãnh đạo tương lai của hoàn cầu, phải là người thích hợp. Tuyệt đối không vào lúc này mà độc chiếm, tuyệt đối không để cho tương lai của hơn 100 vạn nhân viên, giao cho kẻ độc tài. Bọn họ đối với tương lai, đối với suy tính cao xa của vận mệnh, không ai sánh bằng. Cho tới bây giờ cháu có lẽ cũng chưa từng gặp qua sự hợp tác tương hỗ như vậy, mà người hợp tác cũng ra sức hỗ trợ. Bọn họ đều một lòng một dạ, trải qua vô số năm tháng, không sợ cường quyền, không sợ nguy nan, dẫn dắt mọi người đón gió rẽ sóng trải qua vô số năm tháng. Thậm chí sau khi biết được chân tướng sự kiện thôn dân bị độc phát, cũng cắn chặt răng, không rời không bỏ. Trong mắt thế hệ con cháu các cháu, chỉ nhìn thấy được Tưởng lão là người oai phong lẫm. Tưởng Thiên Lỗi nghe được trong lòng xúc động dâng trào, vừa vì là người nhà họ Tưởng mà kiêu ngạo tự hào, cũng vì Trang lão ôm ấp những mộng tưởng chưa từng có mà kiêu ngạo, lại tiếp tục khẩn trương hỏi, vậy, chuyện về chai rượu đỏ là sao? Nghe nói nhà họ Tưởng chúng cháu, có cái bí mật gì giấu ở trong chai rượu đó? Đường Chí Long chậm rãi quay đầu, trong lòng một trận đau đớn nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, sâu xa nói, cháu có phải rất tò mò, nhà họ Tưởng cháu có cái bí mật gì? Tưởng Thiên Lỗi hai tròng mắt nhanh chóng lóe ra, chính mình cũng không hiểu nhìn về phía Đường Chí Long. Đường Chí Long tạm dừng một hồi, rốt cục hai tròng mắt nóng cháy, chậm rãi nhìn phía trước, giống như đang kêu gọi nói, sau sự việc rượu đó, ông nội cháu hiểu được, sinh mệnh con người là đồng nhất gắn bó nhau. Bởi vì cháu sống trong xã hội đầy lợi ích này, tất cả mọi người có khả năng là bạn bè của cháu, cũng có khả năng là kẻ thù của cháu. Năm đó ủy viên Trương giúp đỡ chúng ta như vậy, đến nỗi cha cùng vợ con cũng chết. Vô số quan viên nghiêm nghị chính trực, bao gồm cả thủ tướng cũng giúp đỡ hoàn cầu vượt qua cửa ải khó khăn. Ông ấy tự biết cả đời này sẽ không còn những ân huệ như thế nữa. Ông tự biết hoàn cầu là cả nước cứu giúp, liền đem một chai rượu cổ 100 năm đổ ngược dịch rượu ra, rồi rót vào trong đó một chai rượu chứa oxy hóa chỉ còn sót lại lúc ấy làm bằng chứng, đem nhóm người giết hại hơn 300 thôn dân năm đó cùng chân tướng đã điều tra gói lại giấu kỹ trong chai rượu, còn đem 3 bí mật của nhà họ Tưởng cũng giấu ở trong chai giao cho ủy viên Trương, bày tỏ lòng trung thành. Thể tương lai đời đời thế hệ người lãnh đạo của hoàn cầu nhất định phải lưu một nửa cơ nghiệp ở trong nước, vì đất nước mà phục vụ. Nếu như trong tương lai người lãnh đạo hoàn cầu không tuân thủ lời thề này, ủy viên Trương liền có thể mở chai rượu đó ra, đem tấm di chúc trong bình, chứng minh 100% cổ phần của hai họ Trang Tưởng trong hoàn cầu, toàn bộ kính tặng cho sự nghiệp từ thiện cho. Tưởng Thiên Lỗi khiếp sợ nhìn về phía Đường Chí Long, kinh ngạc kêu to, cái gì? Đây cũng là một bí mật của nhà họ Tưởng cháu. Đường Chí Long hai tròng mắt thâm sâu nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, buồn bã mà kích động nói, cho nên, chú nói ông nội cháu là một người vĩ đại. Sau khi giao ra chai rượu đó, ông ấy vì sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, liền một mình điều tra lại một chút chân tướng, chuẩn bị chứng cớ muốn đích thân tố giác những người đã từng giết hại hơn 300 thôn dân. Sau khi ủy viên Trương biết chuyện, nhanh chóng đuổi tới, ngăn ông ấy lại, hủy đi chứng cớ trong tay ông ấy, thậm chí nói với ông ấy, chết nhẹ tựa lông hồng, nặng ở tại Thái Sơn. 100% cổ phần của tập đoàn Hoàn Cầu, không bằng một ngày dùng tinh thần sức sống truyền thụ lại những thứ quan trọng tổng cuộc sống. nếu muốn dùng sinh mệnh của mình cùng chân tướng đi tố giác, không bằng hãy kiềm chế lại chính mình. Ông cho tôi chút thời gian, tôi nhất định sẽ tự mình bắt lại những người đó, xử tử hình. Nhưng mà, ủy viên Trương tuyệt đối thật không ngờ, chai rượu kia vừa mới đến được phòng của ông ấy, không được bao lâu, thì lại bị mất trộm rồi. Sau đó, chai rượu này tới cùng đi đâu, không ai biết. Tưởng Thiên Lỗi nghe được lời này trong lòng chấn động mạnh. Đường Chí Long lại sâu xã ngẩng đầu, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, nói, cái bí mật thứ hai là bí mật về hai đứa trẻ con. Tưởng Thiên Lỗi lại kích động nhìn về phía Đường Chí Long, nói, hai đứa trẻ con. Đường Chí Long lại thâm sâu nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, nói, đúng, hai đứa trẻ con. Ông ấy kính xin ủy viên Trương công khai bí mật về thân thế của hai đứa trẻ con này, bởi vì ông ấy thật sự không có dũng khí. Sau khi hoàn cầu biến mất trên thế giới này, công bố một chân tướng này, ông ấy thật sự hổ thẹn với hai đứa bé này, thẹn với hai gia đình. Một người lãnh đạo, thời điểm khi đứng ở địa vị cao, thật ra chính mình liền không phải là chính mình. Có đôi khi, thậm chí ngay cả quyền được hạnh phúc của mình cũng không thể tự nắm giữ được. Ông ấy khẩn cầu hai đứa bé tha thứ cho ông ấy. Tưởng Thiên Lỗi ánh mắt hơi chút ngưng trọng, trái tim không nhịn được đau đớn, không hiểu hỏi, ý của chú là, hai đứa bé kia là? Đường Chí Long ngẩng đầu, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi hiện giờ bộ dáng nghiêm nghị cùng phong độ, ông kiềm nén vài phần, nhưng vẫn cúi xuống dưới. Hai tròng mắt lộ ra vài phần bối rối nói, chú không biết, nhưng chú tin tưởng, cha của cháu có khả năng biết. Tưởng Thiên Lỗi hai tròng mắt nhanh chóng chớp nháy, sau vài phần do dự, lại khẩn trương hỏi, bí mật thứ ba là? Đường Chí Long lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng, nói, bí mật thứ ba là một điều mấu chốt. Sự kiện rượu đỏ năm đó, ủy viên Trương cùng các quan viên tạo ra lời khai giả, chứng cớ giả, giả người làm chứng hàng loạt sự kiện, Tần lão cũng có phần tham gia. Ông cháu vì sợ Tần lão đến lúc đó trở mặt thành thù, liền đồng thời cũng đem hàng loạt người làm giả chứng cớ, dùng tiền mua chuộc chứng cớ phạm tội, bỏ vào trong chai. Để phòng ngừa có một ngày, Tần lão cắn ngược trở lại, cũng có chứng cớ để kiềm chế ông ta. Cho nên Tần lão cũng biết bí mật chai rượu đỏ, ông ấy lại càng biết hai gia đình Trang Tưởng có 100% cổ phần của tập đoàn Hoàn Cầu. Tưởng Thiên Lỗi nghe đến đó, bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên, Đường Chí Long khẩn trương cùng sốt ruột nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, nói, Thiên Lỗi, cháu tin tưởng chú. Những lời của chú tất cả đều là bí mật thật sự của chai rượu đỏ đó. Đã trải qua nhiều năm như thế, 30 năm trước những quan viên trẻ tuổi của địa phương, hiện giờ có không ít người ở địa vị cao. Nếu chai rượu này rơi vào trong tay của bọn họ, tập đoàn Hoàn Cầu cùng một nhóm quan viên đều không thoát được quan hệ. Thậm chí quan trọng nhất là sẽ cướp đi cổ phần của tập đoàn Hoàn Cầu. Cháu nhất định phải nghĩ. Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên biến sắc, nhớ tới Trang Hạo Nhiên hôm nay lúc rời khỏi phòng mình có nói câu nói kia, cho nên anh so với tôi thích hợp làm tổng giám đốc hơn. Hai tròng mắt của anh nhanh chóng lóe ra, trái tim đập mạnh vỡ vụn nhớ lại chuyện này. Nhanh đi. Đường Chí Long lại thúc giục anh, sốt ruột nói, cháu cùng Hạo Nhiên đều là người phải chịu trách nhiệm, không thể chưa làm rõ toàn bộ mọi chuyện mà đã hy sinh. Nhanh đi. Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này, lập tức lo lắng gật đầu, bước nhanh muốn xoay người, nghĩ tới cái gì, lại quay đầu nhìn về phía Đường Chí Long hỏi, chú Đường, chú có biết chuyện Bức Bình Phong Cửu Long không? Bức Bình Phong Cửu Long, năm đó là ai đưa cho Hoàn Cầu chúng ta? Đường Chí Long trầm trọng nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, nói, ủy viên Trương. Tưởng Thiên Lỗi hai mắt sáng lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 950 hang núi màu đen, tiếp tục di chuyển ở phía trước mặt, luôn để lộ ra một chút rét lạnh âm u. Trên đỉnh không khỏi truyền đến tiếng chó sủa. Trong nháy mắt, Điệp Y ngẩng đầu lên, giơ súng lục, liền tiến gần cửa sổ xe bên cạnh, hai mắt lóe ra ánh sáng sắc bén, cả người lẫn vào giống như động vật linh hoạt, tản mát ra một hơi thở đầy sát khí. Tài xế bị hơi thở của Điệp Y ảnh hưởng, cũng bắt đầu có chút khẩn trương. Sắc mặt trắng bệch đầy mồ hôi, nặng nề nuốt cổ họng khô khát, tiếp tục tập trung toàn lực lái xe. Giờ này, sắc mặt của Trang Hạo Nhiên lạnh như băng ngồi ở sau xe, ôm trong ngực như cũ khẩn trương cùng run rẩy Tiêu Đồng, biết có rất nhiều người chờ mình. Mưa rơi càng lúc càng lớn, phất phới bay loạn khắp nơi. Rất nhiều chiếc trực thăng đang muốn nhanh chóng bay về phía đại trạch trang ra thì phi công lại không khỏi nghiêm mặt nhìn lên số liệu phi hành phía trước. Mặc kệ là kim dầu hay là kim chỉ số, thậm chí ngay cả số liệu phương hướng toàn bộ xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn. Anh lập tức lấy tay đè lên chốt, khẩn trương nói, hệ thống trực thăng của chúng ta bị phá hư, không có cách nào đổi theo hướng nhà tổng giám đốc Trang. Tô Lạc Hoành ngồi ở ghế sau, nhất thời khẩn trương đến sắc mặt trắng bệch nói, điều này sao có thể? Phi công lập tức đổ đầy mồ hôi, lần nữa nữa đè xuống chốt để trở lại vị trí cũ. Chỉ thấy bàn và đồng hồ nhanh chóng lóe ra chỉ số nguy hiểm. Anh lập tức nói, có người thông qua vệ tinh hệ thống viễn trình đang phá hủy hệ thống của chúng ta. Bây giờ lập tức hạ xuống, nếu như không xuống, cả người bên trong khoang đều sẽ gặp nguy hiểm. Mặc kệ xảy ra bất cứ chuyện gì, lập tức tới Trang gia. Tô Lạc Hoành lo lắng an toàn của Trang Hạo Nhiên, giống lên. Lời vừa nói xong, hai chiếc máy bay trực thăng phía trước ầm ầm bị đòn nghiêm trọng, trong nháy mắt ở trên trời nổ tung. Mọi người thông qua trước cửa sổ, thấy như vậy một màn, toàn bộ khiếp sợ. Trong đầu phi công lập tức rơi nước mắt, nhanh tiến hành thao tác trên tay, lần nữa tìm vị trí, kêu to, lập tức hạ xuống. Tiếng nói vừa dứt, một viên tản đạn lạc phịch một tiếng, bắn thẳng tới đuôi máy bay, oanh một tiếng lửa bay khắp nơi, máy bay trực thăng giống như thẳng tắp rơi xuống.